Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3857, Vô Song Thượng Tướng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. So sánh lên trên tường thành, cái kia hơn 30 ma tướng, Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là thần nhân, chi bằng hắn lực lượng một người, chỉ cần động một chút ngón út lực lượng, liền có thể trấn áp yêu tộc. Thế nhưng là xem xét lại quân bộ những cái kia ma tướng, cũng quá mức vô năng. Mặt đối thiên ma cấm vệ tự mình nói chuyện với nhau. Vừa lúc mới bắt đầu, ma soái Trương Khôi là phi thường tức giận. Cái gọi là, vừa đem vô năng, mệt chết tam quân. Bọn gia hỏa này như thế hạ thấp những cái kia ma tướng. Sao lại không phải nói, hắn cái này ma soái vô năng đâu. Thế nhưng là, liên tiếp quan chiến hơn một tháng sau, Trương Khôi ma soái không thể không thừa nhận, những thứ này thiên ma cấm vệ, thật sự là quá mạnh. Một cái ma năng thư sát vãi ra, có thể nói là dính lấy liền chết, lướt qua, liền vong a. Mà lại, thời gian một tháng bên trong, những thứ này thiên ma cấm vệ lực phá hoại, vậy mà nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên mỗi một ngày tiến bộ biên độ, đều không phải là quá lớn. Nhưng là cả một cái dưới ánh trăng đến, những thứ này thiên ma cấm vệ lực phá hoại, vậy mà tăng lên gấp đôi. Cái này nhưng cũng quá mức nghịch thiên đi. Phải biết, những thứ này thiên ma cấm vệ ma thể, đều đã đạt đến 60 đoạn. Trừ phi đoạt đến hoang cổ vạn ma quả, lại ăn thêm một khỏa phá trướng kim đan. Bằng không mà nói, bọn họ ma thể, đã không sẽ tăng lên. Nhưng là thì là tại ma thể không đổi tình huống dưới. Lực công kích của bọn hắn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng tăng lên. Lúc cho tới bây giờ, những cái kia đằng không mà lên sư thú tộc, cùng ngốc thú tộc xạ thủ, đều đã khó cản bọn họ uy lực một thương. Cách xa 1-2 ngàn gạo, bọn họ một thương liền có thể bắn giết một tên sư thú xạ thủ, cùng ngốc thú xạ thủ. Mà lại, loại này tăng lên, tuy nhiên ngay tại càng ngày càng chậm, nhưng không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Khủng bố như thế đại quân, Chu Hoành Vũ dưới trướng, vậy mà chừng hơn 3000. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Một khi tùy ý dạng này một nhánh đại quân trưởng thành, cái kia sẽ có nhiều sao khủng bố a. Nhất làm cho Trương Khôi ma soái cảm thấy chấn kinh, thậm chí là kinh hãi là, hắn từng tự mình cảm thụ qua ma năng thư sát uy lực. Tuy nhiên ma năng thư sát không cách nào phá trừ phòng ngự của hắn, đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn. Nhưng là, mỗi bị mệnh trung một lần, hắn ma thể đều sẽ phải gánh chịu kịch liệt chấn động cùng trùng kích. Rõ ràng đã đỡ được ma năng thư sát, nhưng là tại ma năng thư sát chấn động dưới, hắn nhưng vẫn là tổn thất 1% tổng sinh mệnh lực. Nói một cách khác, nếu như liên tục trăm ma năng thư sát bắn bên trong, cho dù là hắn đường đường ma soái, cũng đem tại thứ 91 lần ma năng thư sát phía dưới bị ám sát tại chỗ. Cái này nhưng là quá kinh khủng, nhất là phối hợp thêm Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, cái này 300 thiên ma cấm vệ, quả thực là sở hướng vô địch. Kéo cự ly xa, Tô Tử Vân phối hợp với Vô Hạn Tỏa Định, đủ để cho hắn không cách nào tới gần, cho dù tới gần, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Không chỉ có như thế, Tô Tử Vân chấn động tiễn, sẽ còn đem hắn định tại nguyên chỗ. Tuy nhiên định thân thời gian cũng không dài, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, lại đầy đủ cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, tiến hành 3-4 vòng bắn. Mà lại, cho dù hắn bây giờ đến cận thân lại như thế nào, Tô Tiểu Uyển đóng băng ma pháp, thế nhưng là phạm vi đả kích, một khi tiến vào đóng băng ma pháp đả kích phạm vi, căn bản chính là không cách nào né tránh, tất nhiên sẽ bị đông cứng. Tại cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ trước mặt, chỉ cần bị định trụ một hơi thời gian, cũng đã là chết chắc. Khủng bố, quá kinh khủng. Cái này ma năng thư sát, nếu như chỉ có 1-2 cái, hoặc là 10 cái, có lẽ còn không thật đáng sợ. Thế nhưng là một khi am hiểu ma năng thư sát binh lính vượt qua 100. Vậy liền, cơ hồ là vô địch. Đi qua trong nửa năm, chết tại thiên ma cấm vệ trong tay yêu tướng, đã không biết có mấy trăm. Nếu như, hết thảy thật như những cái kia thiên ma cấm vệ nói tới. Tương tự thiên ma cấm vệ, chừng hơn 3.000, cái kia lại chính là như thật khủng bố một chi quân đoàn đâu. Chỉ là binh lính cường đại, thế thì cũng còn miễn. Trọng yếu nhất chính là, tại Trương Khôi ma soái nói bóng nói gió phía dưới, biết được một cái kinh khủng tin tức. Cái này kinh khủng tin tức, cũng là Chu Hoành Vũ thực lực. Chỉ là binh lính mạnh mẽ, kỳ thực cũng không đáng sợ. Một cái hùng sư thống soái bầy cừu, có thể chiến thắng một con miên dương. Thống soái đàn sư tử, làm một chi quân đoàn tới nói. Kinh khủng nhất, cũng là vĩnh viễn một viên vô. Song thượng tướng, rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ chính là như vậy một viên vô song thượng tướng. Chỉ riêng Trương Khôi ma soái đã nắm giữ tin tức. Cái này Chu Hoành Vũ cũng đã cường đại đến không cách nào hình dung. Mạnh mẽ như vậy Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển, toàn bộ đều cam tâm tình nguyện. Tâm duyệt thành phục bái tại hắn dưới trướng. Mà lại, Chu Hoành Vũ xâm la hộ thuẫn, càng là thành thiên ma cấm vệ sinh mệnh. Bình trướng, có một lần, Trương Khôi ma soái nói bóng gió ra, hỏi thăm Tô Tử Vân, hắn có nghĩ tới hay không? Thống soái lấy 300 thiên ma cấm vệ, nghịch tập Chu Hoành Vũ, đến cái đoạt ban đoạt quyền. Đối mặt Trương Khôi ma soái hỏi thăm, Tô Tử Vân một mặt hoảng sợ, kêu lớn lên, ta là điên rồi sao? Chúng ta còn không có sống đủ đâu. Tô Tử Vân tuy nhiên cũng không có nói ra bất luận cái gì cụ thể tin tức, nhưng là rất hiển nhiên, hắn theo bản năng trả lời, đã lộ ra ngoài rất nhiều tin tức. Cho dù Tô Tử Vân mang theo 300 thiên ma cấm vệ vây công Chu Hoành Vũ, cũng tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Cái này cùng trung thành không quan hệ. Tô Tử Vân hoảng sợ cùng hoảng sợ, hoàn toàn là nguồn gốc từ đối Chu Hoành Vũ cá nhân thực lực hoảng sợ. Tại Tô Tử Vân trong mắt, cho dù hắn liên hợp 300 thiên ma cấm vệ, cũng y nguyên không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Một khi thật đánh lên, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Chu Hoành Vũ thực lực thế nào khả năng như vậy mạnh? Người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là ma soái Trương Khôi nhưng là vô cùng rõ ràng. Chu Hoành Vũ ma thể cũng bất quá 64 đoạn mà thôi. Trương Khôi ma soái tự hỏi, coi như mình tự thân xuất mã, đều không thể chiến thắng Tô Tử Vân cùng hắn thống soái 300 thiên ma cấm vệ. Cái kia Chu Hoành Vũ dựa vào 64 đoạn ma thể, lại thế nào làm được đâu? Đáng tiếc là, vô luận Trương Khôi ma soái như thế nào nói bóng nói gió, Tô Tử Vân đều là ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên, việc quan hệ Chu Hoành Vũ bí ẩn, Tô Tử Vân là sẽ không nói ra. Mà Tô Tử Vân bên ngoài những người khác thì hoàn toàn không biết tin tức này. Nhất là những cái kia thiên ma cấm vệ, càng là không có chút nào biết. Tại những cái kia thiên ma cấm vệ xem ra, bọn họ 300 người liên thủ phía dưới, căn bản là sở hướng vô địch. Cho dù người kia là Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, coi như Trương Khôi ma soái nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào thám thính đến tin tức hữu dụng. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thực lực là không thể nghi ngờ. Khỏi cần phải nói, riêng là hắn trước khi hôn mê thì triển cấm kỵ cấp ma pháp, cũng đã nói rõ hết thảy. Cái gọi là một người thành quân, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thuận lợi trưởng thành, làm hắn ma thể đạt tới 90 đoạn trở lên thời điểm, hắn liền có thể dựa vào lực lượng một người phát động cái kia ma hỏa lưu tinh. Ma hỏa lưu tinh đả kích phía dưới, cho dù là một tòa thành thị đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Tại cao thủ như vậy trước mặt, số lượng đã hoàn toàn vô dụng. Một cái cấm chú nện xuống đến, chỉ cần đối diện không cùng hắn thực lực tương đương cao thủ ngăn cản hắn, như vậy mặc kệ đối phương có bao nhiêu, đều muốn tại nhất kích ở giữa hủy tại. Một khi đi qua nửa năm qua, thông qua không ngừng nói bóng nói gió, Trương Khôi Ma Soái đã nắm giữ Chu Hoành Vũ rất nhiều tin tức, còn lại tạm thời không nói đến. Riêng là Chu Hoành Vũ truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, hắn đã thám thính nhất, thanh nhị sở, ma năng cấm cố, ma hỏa lưu tinh, ma năng hộ thuẫn, vô hạn hỏa lực, xâm la chi lực, trước mặt tứ đại ma kỹ. Ngược lại cũng thôi, nhất làm cho Trương Khôi Ma Soái sợ hãi than, là cái kia xâm la chi lực. Xâm la chi lực là cửu đại duy nhất truyền thừa một trong những cái kia thiên ma cấm vệ, chỗ lấy lực phá hoại ngày càng tăng lên. Kỳ thực cũng không phải là tự thân thực lực tăng lên, mà là bởi vì bọn hắn trong thân thể, từ Chu Hoành Vũ tặng cho xâm la chi lực, tại một chút xíu tăng lên. Trương Khôi Ma Soái tại cái này Dương Giác Đảo đã trú ngàn vạn năm lâu. Cái này đủ để chứng minh, Trương Khôi cũng không phải một cái có bối cảnh, có hậu thuẫn, có nội tình đại năng. Nếu là thật sự có bối cảnh, có hậu thuẫn, có đầy đủ nội tình, lấy hắn đi qua ngàn vạn năm tích lũy quân công, thế nào khả năng thủy chung được an bài ở chỗ này? Sớm không biết bao nhiêu năm trước, chỉ sợ cũng điều nhiệm đi địa phương khác, trưởng khống càng lớn quyền lợi. Hết chương.